Chương 292, Tam Túc Kim Ô. Có ý gì? Lâm Vi nghe đến đó, chân mày dần dần nhíu lại. Vương Cảnh Dung Dương hai người, nhìn lẫn nhau, cứ như vậy qua một lúc lâu, Vương Cảnh mới lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi nên là từ bên ngoài vào đi. Không sai, khi ngươi hẳn biết, nơi này vốn là một tòa thật to dưới đất cổ thành, chẳng qua là sau tới thiên địa đại biến, cổ thành hóa thành phế tích. Tràng này thiên địa đại biến với hai người các ngươi có liên quan, cái này tới cũng có chút lời nói dài. Vương Cảnh lắc đầu một cái, trên mặt tất cả đều là cười khổ. Ngay từ đầu chúng ta lúc đi vào sau khi, cổ thành này chính giữa cũng có thật nhiều quỷ vật yêu vật, bất quá phần lớn chỉ là quỷ tướng yêu tướng cảnh giới. Ta theo Trung Dương một đường giết tới ngược lại được không ít chỗ tốt, sau đó lại đang ở giữa tòa thành cổ tìm được một tòa thạch quan. Thạch quan, Lâm Phi nghe đến đó không khỏi trong lòng động một cái, chẳng lẽ là các ngươi mở ra nắp quan tài? Chúng ta cũng không nghĩ tới, này thạch quan tà môn như vậy. Lâm Phi thật là lời nói cũng không ra ngoài, má nó, nguyên lai cái gì thiên địa đại biến, cái gì thế giới bị đóng chặt nhắm, hơn mấy trăm ngàn tu sĩ, mấy chục kim đăng tông sư, cơ hồ toàn bộ Vu Hải tinh anh bị kẹt, tất cả đều là bởi vì tam đại môn phái ba vị chân truyền đệ. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi thật là có chút dở khóc dở cười, chân tướng ngược lại tìm đến, nhưng là sau đó thì sao, chẳng lẽ giết bọn họ hai cái, vu sự vô bổ a, đại địa đại biến đã phát sinh, coi như giết bọn họ hai cái thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể để cho mở ra nắp quan tài lại cái hồi đi không được. Sau đó thì sao, biết hết thảy các thứ này đều là hai người mở ra nắp quan tài tạo thành, Lâm Phi thấy lại hướng hai người thời điểm, ánh mắt rõ ràng có chút bất thiện. Sau đó, Vương Cảnh rút cổ một cái, có chút chột dạ nhìn Lâm Phi liếc mắt, lúc này mới lại mà bắt đầu. Sau đó, chúng ta nhìn thạch quan đặt ở cổ thành chính giữa, suy đoán trong đó hơn phân nửa có bảo vật gì, chẳng qua là, thạch quan trên một mực treo một chiếc thanh đăng, quan mang bao phủ bên dưới, hai người chúng ta lại thì không cách nào càng lôi trì một bước, vậy các ngươi là mở như thế nào thạch quan? Là Hoàng Hy, Hoàng Hy, đúng, chúng ta chính vô kế khả thi thời điểm, Hoàng Hy lại đột nhiên tới. Vương Cảnh nhớ lại một chút lúc ấy tình huống, tới thật là có chút kỳ quái, kia thanh đăng quang mang bao phủ, ta theo Trung Dương nghĩ hết biện pháp, đều không thể đến gần thạch quang, nhưng là Hoàng Hy thứ nhất, nhưng không biết thế nào, rất dễ dàng liền phá vỡ thanh đăng quang mang, sau đó các ngươi liền đem thạch quang mở ra đi. Lâm Phi tức giận lườm hai người một cái, hắc hắc, hai người nhất thời cười có chút lúng túng, sau đó liền vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Lâm Sư Huynh, ngươi lại là thế nào tới nơi này, này tới coi như lời nói dài. Lâm Phi một bên đến, một bên nhìn chung quanh, khắp nơi đều là không có chữ mộ bia, giống như một tòa khổng lồ mê cung như thế, đúng rồi, các ngươi tìm tới đi ra ngoài đường không có, đừng nói nữa. Vương Cảnh nhất thời sắc mặt tối sầm, chúng ta sau khi đi vào, vẫn đang tìm ra đường đi, nhưng là tìm tới tìm lui đều không đúng, chỗ này quá tà môn, liền có thể giống như quỷ đã tường, vòng tới vòng lui đều là ở vòng quanh, bất kể thế nào đi, đều là không được bao lâu sẽ hồi về chỗ cũ, cổ quái như vậy. Lâm Phi ngay từ đầu không chịu tin tà, mang theo Vương Cảnh Dung Dương, ở nơi này mộ viên chính giữa một đường đi phía trước, kết quả thật đúng là, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, ba người liền lại lần nữa hồi về chỗ cũ, một lần, hai lần, ba lần, liên tiếp bốn năm lần sau khi, Lâm Phi có chút không bình tĩnh, này mộ viên thật là có chút quỷ dị, phải biết, ba người cũng đều là mệnh hồn cảnh giới tu sĩ, đã sớm nhìn thấu hư vọng, không bị ảo ảnh mê hoặc, phàm nhân thật sự quỷ đã tường, đối với cảnh giới này tu sĩ đến, thật là giống như trò cười như thế, nhưng là bây giờ, ba người lại thật giống là gặp được quỷ đã tường như thế, ở nơi này mộ viên chính giữa vòng tới vòng lui cũng không đi ra lọt. Chờ một chút, Lâm Phi đột nhiên ngẩn người một chút, sau đó, ánh mắt liền hướng xa xa nhìn, nơi đó, là một mảnh bị không có chữ mộ bia bao vây đất trống, chính giữa đất trống đứng nghiêm một tòa cao mười mấy trượng hung cầm tượng đá, trông rất sống động, dương cánh muốn bay, giống như những thứ kia không có chữ mộ bia một dạng hung cầm tượng đá trên hiện đầy năm tháng vết tích. Lâm Phi nhớ, ba người ở nơi này trong mộ viên vòng tới vòng lui, ít nhất gặp 6-7 ngồi như vậy hung cầm tượng đá, cũng chính bởi vì những thứ này hung cầm tượng đá coi như bản chỉ đường, ba người mới biết rõ mình một mực ở tại chỗ lẩn vẩn. Trước mắt này là cao mười mấy trượng hung cầm tượng đá, Lâm Phi nhận ra, đó là quỷ bằng, thượng cổ liền đại hung cầm một trong, thích ăn giao long, thường tại mênh mông trên quanh quẩn, mở ra xí chính là ngàn dặm xa, há miệng hút vào liền có thể nuốt tẩn vạn dặm nước biển, chính là trong biển chân long cũng khó mà không biết sao, thì ra là như vậy, Đông Cực thần giáo, nghĩ tới đây, Lâm Phi một chút công khai, tại sao đứng trên đỉnh núi bộ kia thạch quan, sẽ có tam con chân long bảo vệ rồi, hết thảy các thứ này, tất nhiên cùng Đông Cực thần giáo không thoát được quan hệ, theo thời đại thượng cổ, từng có một con tam túc kim ô từ trên trời hạ xuống, rơi xuống ở Đông Hải bên bờ Phù Tang cổ dưới cây, vì vậy liền có Đông Cực thần giáo ở Phù Tang cổ dưới cây lập giáo, gọi là Đông Cực, màn bái kim ô, tam túc kim ô, chính là thượng cổ cửu đại hung cầm đứng đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, 100.000 năm trôi qua, Đông Cực thần giáo có hay không điểm tiến bộ? Lâm Phi cười lạnh một tiếng, năm đó chính mình hay lại là một người phàm tục thân thời điểm, liền có thể phá Đông Cực thần giáo cướp đi trụ quan bàn, bây giờ đã tu luyện tới mệnh hồn cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể bị con này mê cung làm khó hay sao? Sau đó, Lâm Phi mang theo Vương Cảnh Trung Dương hai người, bắt đầu ở này mộ viên chính giữa xoay quanh, không sai, chính là xoay quanh, hơn nữa còn là chủ động xoay quanh. Lâm Phi tìm đường ra phương thức, ở Vương Cảnh Trung Dương hai người xem ra, thật là có thể dùng cổ quái để hình dung, nếu không phải sợ hãi Lâm Phi thực lực, hai người thậm chí đều rất muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không bị mê cung này làm cho thần kinh thác loạn, không có biện pháp, bây giờ Lâm Phi cho hai người cảm giác chính là như vậy, toàn bộ không quy luật khả tuần, một chút đi phía trái một chút hướng bên phải, đi đi sẽ còn đổ về đến, thật là giống như là con ruồi không đầu như thế, ở nơi này vô biên mộ viên chính giữa đánh tới, có đến vài lần hai người cũng muốn hỏi một chút, ngươi như vậy vòng tới vòng lui, rốt cuộc là muốn làm gì đây, nhưng mà, ngay tại hai người rốt cuộc không nhịn được, muốn lúc mở miệng sau khi, Lâm Phi lại đột nhiên ngừng lại, thứ 9 ngồi, không sai, bây giờ đứng lặng ở Lâm Phi trước mắt, chính là thứ 9 ngồi hung cầm tượng đá, Tam Túc Kim Ô.